Chương 1547, 1547, người nói láo, 34. Sáng sớm hôm sau, Ninh Hoan Tâm sáng sớm liền bị phòng ngủ người kêu lên đi học. Dược tề học ca Ninh Hoan Tâm mặt ủ mày cho thu thập sách vở đi học, kết quả tiến đến trong phòng học liền cảm giác toàn thân buồn ngủ, loại kia quen thuộc ngủ rũ rất nhanh đánh tới, Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến liền ngủ mất. Đợi đến nàng lúc tỉnh lại, phát hiện trong phòng học những người khác không thấy, toàn bộ phòng học lớn, trống rỗng, chỉ còn lại có nàng một người. Reng reng reng. Chuông điện thoại di động ơ thơ y điếm na y đột ngột vang lên. Ninh Hoan Tâm tâm bỗng nhiên nhảy mấy lần, nàng theo bản năng tiếp lên điện thoại. Hàn Tĩnh, ngươi ở đâu? Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng không thấy trong điện thoại truyền đến Diệp Tinh thanh âm, phi thường lo lắng cùng khàn giọng. Cái gì? Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy. Diệp Tinh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Nói, Ninh Hoan Tâm đã cầm lấy ba lô cực nhanh xông ra phòng học. Căn cứ Diệp Tinh ở trong điện thoại nói địa chỉ, Ninh Hoan Tâm rất nhanh đã tìm được Diệp gia hai huynh đệ, lúc này ánh mắt của bọn hắn đều phi thường bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói Thẩm Mộng cùng Âu Dương Lăng không thấy là có ý gì? Ninh Hoan Tâm vừa thấy mặt, liền lập tức vội vàng hỏi thăm. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói, Diệp Tinh cùng một bên Diệp Thần liếc nhau một cái, đệ đệ vẫn là ngươi tới nói đi. Ân. Diệp Thần nhẹ gật đầu, lúc này mới lo lắng mở miệng, nghỉ trưa thời điểm. Chúng ta lúc đầu tìm Âu Dương Lăng cùng nhau ăn cơm, nhưng là hắn nói hắn hẹn Thẩm Tuyết. Nói đến đây, Diệp Thần dừng lại một chút, về sau biểu lộ có chút xấu hổ. Ta cùng anh ta cu nở dê thích Thẩm Tuyết, Hàn Tĩnh ngươi cũng biết, cho nên chúng ta hai liền định vụng trộm đi theo. Xem bọn hắn muốn đi đâu, là không phải muốn đi hẹn hò, hai người tiến triển đến một bước nào. Nguyên lai hai người theo dõi Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng, trách không được nói đến đây liền trở nên ấp úng. Cái kia sau đó thì sao? Ninh Hoan Tâm đối với cái gì nam đuổi theo nữ vẫn là nữ đuổi theo nam không có hứng thú, nàng chỉ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Về sau chúng ta vẫn không gần không xa cùng lấy hai người bọn họ, ai biết hai người đi tới đột nhiên liền đi tới dãy phòng học cũ nơi đó, sau đó hai người liền vụng trộm vòng qua đường ranh giới tiến vào, về sau bọn hắn đã không thấy tăm hơi không sai, chính là không thấy bởi vì Diệp Tinh cùng Diệp Thần cu nở dê trần chờ đi theo. Thế nhưng là đến lầu dạy học bên trong, nơi nào còn có Âu Dương Lăng cùng Thẩm Tuyết ảnh tử, hai người tựa như là hư không tiêu thất, vô luận bọn hắn làm sao hô. Làm sao tìm kiếm, đem toàn bộ lầu dạy học đều lật tung rồi, cu nở dê không tìm được Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng thân ảnh. Lúc này Diệp gia hai huynh đệ là thật sự sợ hãi, lại nghĩ tới liên quan tới nữ quỷ nghe đồn, bọn hắn lập tức cho Ninh Hoan Tâm gọi điện thoại. Dù sao, lúc trước cùng một chỗ điều tra, còn cùng một chỗ tại sân thượng dẫn quỷ người trong, cu nở dê có nàng một phần. Cho nên, các ngươi gọi ta tới, là nghĩ ta và các ngươi cùng một chỗ lại đi lầu dạy học sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Đúng. Diệp Thần trùng điệp gật đầu, ta cảm thấy chỉ cần ngươi cũng đi, mấy người chúng ta đều tề tựu đến lầu dạy học bên trong, nói không chừng liền có thể tìm tới Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng, hiện tại hai người rất có thể là tao ngộ quỷ đánh tưởng, bị nhốt ở bên trong. Chúng ta không nhìn thấy bọn hắn, chính bọn hà nở cu nở dê ra không được, không hổ là cả ngày nghiên cứu các loại huyền học. Diệp Thần nói đạo lý rõ ràng, khó được chính là Ninh Hoan Tâm cũng cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Cùng đi, đi chậm một chút nữa, chỉ sợ bọn họ liền sẽ có nguy hiểm. Ninh Hoan Tâm nói, đã dẫn đầu hướng về dãy phòng học cũ phương hướng chạy tới.